Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, đệ 81 chương, Tần Tiên Tiên, Tần gia đại tiểu thư tắc cảm thấy, nàng hôm nay khẳng định là ra cửa không thấy hoàng lịch. Vận đen vào đầu, mọi việc không nên, nguyên bản đã làm được nắm chắc sự tình. Đụng phải Âu Dương Hằng cái này danh bất hư truyền ngạnh cha từ. Còn bị một cái ngốc tử cấp tấu. Ném thật lớn một cái mặt không nói. Cuối cùng còn muốn như vậy đi diện thánh. Không được, tuyệt đối không thể lại như vậy tiếp tục đi xuống, nàng đến vựng. Này nhất chiêu Tần tiểu thư cũng thuần thục thật sự. Quỷ khuất mà nhìn Lục điện hạ. Sau đó, cầm thêu tinh xảo tiểu hoa khăn tay tay nâng lên. Yêu nhã mà đỡ chán, nhu nhược mà thân thể bắt đầu lắc lư. Này kỳ thật là một cái tín hiệu, nói cho nàng bên người nha hoàn. Nàng muốn hôn mê, hảo kịp thời tiếp được nàng, quả nhiên. Ở nàng đôi mắt một bế, sau này đảo đồng thời. Nha hoàn chịu đựng đau đớn, đỡ chính mình, tiểu thư thực hiển nhiên. Nha hoàn cũng thập phần thuần thục. Trong thanh âm nôn nóng cùng trên mặt lo lắng đều biểu hiện đến gãi đúng chỗ ngứa. Sau đó, nhìn về phía Lục điện hạ. Điện hạ, thật phiền toái, Lục điện hạ có chút ghét bỏ. Bất quá, vẫn là làm người đi thỉnh cái đại phu tới, nghe thế sao cái kết quả. Ngã vào nha hoàn trong lòng ngực Tần Tiên Tiên đều muốn nhảy lên mắng chửi người. Nàng thiếu đại phu sao? Nàng tưởng về nhà được không? Đều cho ta xem trọng, Lục điện hạ hiển nhiên là tồn nghĩ thầm muốn đem sự tình hôm nay nháo đại, la. Lan thật sự thực không muốn cùng chỉ số thông minh quá thấp người so đo, hắn vẫn là hoàng tử sao? Như vậy nháo, trừ bỏ làm bá tánh chế giễu, còn có thể được đến cái gì? Chỉ là, Đại Lam hiện tại sắc mặt bạch thật sự, lại có, Âu Dương Hằng nguyện ý bối nồi. Nàng cũng không nghĩ làm hắn trên lưng đối mẹ ruột động thủ bất hiếu tử tội danh. Âu Dương Hằng liền tính là nam chủ, cũng là địa đạo bản thổ người. Chẳng sợ biết rõ sự tình trải qua, cũng không đại biểu hắn ý tưởng cùng những người khác liền có rất lớn bất đồng, đặc biệt là ở phụ tử. Nhân luân phương diện này, này từ Chu Thị bắt đầu mắng chửi người. Đến bây giờ, hắn chẳng sợ trong lòng chán ghét. Đều không có bất luận cái gì mà đánh trả liền có thể nhìn ra được tới, bất hiếu. Ở nàng trải qua mấy cái xã hội, đều sẽ bị khiển trách, càng đừng nói hiện giờ cái này thập phần chú trọng cương thường ngũ luân thế giới. Chỉ cần là này hai chữ, phỏng chừng là có thể hủy hoại một người, nàng nổi, vẫn là nàng chính mình tới bối tương đối hảo, nếu hôm nay đã đánh hai người, lại nhiều đánh một cái. Cũng không quan trọng, Tiểu Lan, Âu Dương Hằng nhãn lực là tốt nhất. Thấy Tiểu Lan bàn tay tiến nàng vác bố trong bao, trở ra khi, lại cầm một cái móng heo, còn không có tới kịp chửi thầm. Tiểu Thuận Tử ở nàng trong bao rốt cuộc trang nhiều ít cái móng heo thời điểm. Liền thấy muội muội đem móng heo ném đi ra ngoài, kia tốc độ quá nhanh. Hắn nghĩ đến ngăn cản thời điểm, đã không còn kịp rồi, điện hạ. Cẩn thận, như cũ là vừa mới cái kia thị vệ, Lục điện hạ nghe thế thanh âm. Trong lòng căng thẳng, xoay người khi, liền thấy thị vệ ở hắn dưới ánh mắt dứt khoát lưu loát mà ngã trên mặt đất. Một bàn tay còn nắm một cây đao, chính là hắn vừa rồi chém móng heo kia chỉ. Bất quá, lúc này hắn hai mắt nhắm nghiền, trên trán có một cái sưng đỏ, còn mơ hồ có thể nhìn ra được móng heo hình dáng, Lục điện hạ cảm thấy. Hắn về sau đều không nghĩ tái kiến móng heo, để đều không nghĩ nhắc lại, càng đừng nói ăn, lúc này, hắn ghét nhất đồ ăn, tuyệt đối chính là móng heo tiểu ngốc tử. Bốc hỏa ánh mắt nhìn về phía tiểu ngốc tử nơi vị trí, sau đó, hắn muốn nhìn người, là khi nào chạy đến trước mặt hắn tới, theo bản năng hung ác hỏi, muốn dọa dọa nàng, nhìn cái gì, đánh ngươi. Nói xong, La Lan dùng đồng dạng nhất chiêu, cả người nhảy lên. Trực tiếp liền đến Lục điện hạ phần eo vị trí, hai chân dùng sức kẹp lấy, lại giơ nắm tay, hướng về phía hắn mặt mà đi. Lục điện hạ chán, vô dụng, nên ai đánh vẫn là ăn, một cái không tính gầy. Thậm chí có thể nói có điểm béo người, trực tiếp xông lên, lực đạo cũng không tiểu. Hơn nữa đối phương không có phòng bị, cùng với vừa mới ai đến nắm tay, Lục Điện Hạ không có gì bất ngờ xảy ra mà bị lược ngã xuống đất. Sau đó, vừa rồi Tần Tiên Tiên thảm trạng lại lần nữa trình diễn, người quan sát đều nghĩ đến. Muốn hay không nhắm mắt lại, theo sau quét về phía tả hữu. Phát hiện tuyệt đại đa số người đều xem đến mùi ngon. Tính, Lục Điện Hạ lại lợi hại, cũng không có khả năng đưa bọn họ tất cả mọi người diệt khẩu. Như vậy xuất sắc trường hợp có khả năng cả đời cũng chỉ có thể gặp được một lần. Bỏ qua sẽ hảo tiếc nuối, dừng tay. Dừng tay, Lục Điện Hạ không ngừng mà múa may đôi tay muốn đánh trả. Nhưng giống như không có gì dùng, có hay không đánh tới hắn không rõ ràng lắm. Dù sao hắn ăn không ít đánh, chẳng sợ không phải thực được sủng ái. Cũng không có khác huynh đệ như vậy bản lĩnh Lục Hoàng Tử. Như vậy bị vả mặt, thật đúng là lần đầu tiên, các ngươi đều thất thần làm cái gì? Lục Điện Hạ thân là nam tử, chính là so Tần Tiên Tiên ngoan cường, lại đau, hắn đều sẽ chịu đựng không khóc, còn có thể lớn tiếng mà mệnh lệnh người của hắn, phản ứng lại đây nô tài cùng thị vệ lập tức hướng. Bên này hướng, người sau càng là trực tiếp rút ra vũ khí, la lan người cũng không thể nhìn a, Lục Điện Hạ là thực. Tôn quý, bọn họ thân là nô tài, là tuyệt đối không thể đối Lục Điện Hạ xuống tay, nhưng Lục Điện Hạ nô tài, ân, đều là nô tài, liền không thành vấn đề, đến nỗi chủ tử cùng Lục Điện Hạ chi gian chơi đùa. Bọn họ liền không ngăn trở. Cũng ngăn cản không được, mặt trên không còn có anh minh hoàng thượng sao? Bốn cái thị vệ đồng thời lượng xuất binh khí, che ở bọn họ trước mặt, mặt sau còn đứng hai cái có công phu thị nữ, đến nỗi những người khác. Còn lại là đứng ở đánh nhau hai người chung quanh, trong lòng nghĩ, thế nào cũng không thể làm chủ tử bị thương. Hoàng thượng chính là hạ tử mệnh lệnh, nếu là bọn họ bảo hộ không chu toàn. Ân, đầu cũng đừng muốn, vừa mới không phải còn ở kéo bè kéo lũ đánh nhau sao? Như thế nào đột nhiên liền biến thành đao quang kiếm ảnh? Đừng nói quan khán quần chúng ngốc, chính là cầm đao hai bên thị vệ cũng có chút há hốc mồm. Vô hắn, bởi vì bọn họ cầm vũ khí đều là giống nhau. Triều đình đồng ý ban phát, các ngươi tránh ra. Một bên thị vệ run lên hai hạ đao, không cho. Mặt khác một bên thị vệ huy động một chút, làm vũ khí thương đến nhà mình chủ tử, bọn họ tuyệt đối là tử lộ một cái. Còn có, Lục Điện Hạ thật nghèo, cũng không biết ra tiền cấp nhà mình thị vệ đổi hảo một chút vũ khí. Chẳng lẽ đều mua thi họa, lại không cho khai, chúng ta liền không khách khí, một bên thị vệ tiến lên một bước. Uy hiếp nói, bên kia thị vệ đồng dạng tiến lên. Các ngươi tới a, bọn họ cũng không sợ có được không, nguyên bản bởi vì muội muội động thủ. Thập phần lo lắng Âu Dương Hằng, nhìn một bên không ngừng chống cự muội muội công kích, thuận tiện ý đồ đối nàng vừa đấm vừa xoa, làm nàng dừng tay Lục Hoàng Tử, nhìn lại cách đó không xa, rằng có thị vệ, trong lòng rất là hoài nghi, những người này thật là từ trong Hoàng Cung ra tới sao? Lấy bọn họ đầu óc. Rốt cuộc là như thế nào tồn tại từ Hoàng Cung như vậy đấu tranh kịch liệt địa phương bình yên đi ra? Nhà mình muội muội liền không nói, dù sao nàng ngốc nhưng những người khác đâu? Bao gồm Lục Hoàng Tử ở bên trong, thấy thế nào đều cảm thấy so Tiểu Lan hảo không bao nhiêu a. Phụ trách này phiến trị an toàn bộ chạy tới thời điểm. Nhìn thoáng qua tình huống bên trong, lập tức rụt đầu, lưu. Chuẩn bị đi tìm tới cấp, việc này quá lớn, hắn nhưng quản không được dừng tay. Cũng may, kinh thành là thiên tử dưới chân, gặp được quý nhân tỷ lệ phi thường cao, này không, lại ra tới một cái, bất quá. Vị này mặc kệ là từ thân thể, khí thế, vẫn là thanh âm uy hiếp lực, đều là Lục Điện Hạ sở không thể bằng được. Hắn đi qua địa phương, chẳng sợ không có thị vệ hạ nhân xua đuổi. Vây xem người đều tự giác mà đằng ra thật lớn một mảnh đất trống, nháo cái gì? Thu hồi tới, lạnh băng gương mặt, sắc bén ánh mắt, thanh âm tuy không lớn, lại cấp bọn thị vệ tạo thành cực đại áp lực, sau đó nghe lời đem vũ khí thu lên, đương nhiên, này trong đó như cụ cố ý ngoại, nhìn nhà mình tam ca xuất hiện, Lục Điện Hạ tâm trầm xuống, chắn chiêu tay trực tiếp liền ngừng lại, sau đó, lại một lần bị đánh, đau quá a. Dừng tay, tiểu ngốc tử, ta tam ca tới, người mau cho ta lên, ở người xa lạ trước mặt mất mặt cùng ở người quen trước mắt mất mặt. Tuyệt đối không giống nhau, người sau càng lệnh người khó có thể tiếp thu, duỗi tay đi đẩy La Lan. Dùng ra toàn thân sức lực đều không có dùng, mặt đều đỏ, bị khí, bị xấu hổ, La Lan đâu, trên tay động tác là nửa điểm không có đình ân, nàng là ở làm tốt sự. Ở thế hoàng đại thúc giáo nhi tử, làm hắn minh bạch, xuất đầu cũng là phải có thực lực, bằng không, cũng chỉ có thể bị đánh, tam điện hạ đi vào, xem đến liền càng thêm rõ ràng, mặt đều đen. Cả người khí lạnh đều ở ra bên ngoài mạo, làm lão Lục huynh trưởng, hắn đều thế hắn cảm thấy mất mặt, La Lan dừng tay, tiểu thuận tử, ta lãnh, nói xong, nhìn về phía tiểu thuận tử, đừng nói chủ tử lãnh. Hắn cũng lãnh a, tuy rằng cùng là hoàng tử, nhưng Lục Điện Hạ cùng Tam Điện Hạ một so chính là cạn bã, bất quá. Vẫn là cầm áo choàng tiến lên, Tam Điện Hạ nhìn kia áo choàng. Ánh mắt lóe lóe, mặt trên da lông thoạt nhìn rất quen thuộc a, xuống dưới. Tam Điện Hạ tiến lên một bước, nhìn nàng lung tung mà đem áo choàng khóa lại trên người. Cau mày tiến lên, đoạt ở tiểu thuận tử phía trước. Khom lưng đem này sửa sang lại hào, hệ thượng dây lưng, dùng lãnh ngạnh thanh âm mở miệng nói, ngươi là cái cô nương gia, không thể như vậy ngồi ở một cái nam tử trên người, La Lan nhìn hắn, nàng cũng không phải không biết. Người tốt, người này không giống Tần Tiên Tiên như vậy, không phân xanh đỏ đen trắng liền lo chuyện bao đồng, cũng không giống Lục Điện Hạ như vậy, trực tiếp ném nghiên mực động thủ, quan trọng nhất chính là... Nhìn lợi hại, ân, đây mới là hoàng đại thúc nhi tử nên có bộ dáng, không biết vì sao. Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại hoàng đại thúc có người kế tục vui mừng cảm tới, một lát sau. Gật đầu, nga, sau đó, bàn tay tiến túi tử, Âu Dương Hằng nhìn nàng động tác. Có loại dự cảm bất hảo, quả nhiên, một cái móng heo lại một lần xuất hiện ở tay nàng chung. Thỉnh ngươi ăn, Tam Điện Hạ nhìn trước mặt móng heo. Trầm mặc một chút, cảm ơn, không có duỗi tay, mà là đối với bên người đồng dạng lạnh mặt nô tài nói. Thu hồi tới, buổi tối nhiệt lại ăn, nhìn xem mơ siêu đây là phản ứng lực. Là tu dưỡng, sẽ không bởi vì nàng là ngốc tử liền biểu hiện ra chán ghét cùng coi khinh từ Lục Điện. Hạ trên người bò dậy, thất thần làm cái gì? Đỡ các ngươi Lục Điện Hạ lên, Tam Điện Hạ nói xong. Nhìn lướt qua đại đường chung những người khác, Âu Dương công tử, phiền toái các ngươi cũng cùng nhau đi. Sự tình luôn là muốn giải thích rõ ràng, có đầu óc người đều biết. Đi chỗ nào, tự nhiên là hoàng cung, Âu Dương Hằng gật đầu, Tần tiểu thư nếu thân thể không khỏe. Liền về nhà hảo hảo tĩnh dưỡng, về sau không có việc gì thiếu ra tới. Dưỡng hảo thân thể mới là chuyện quan trọng nhất, sự tình trải qua hắn tuy rằng không biết. Nhưng Tần Tiên Tiên, hắn lại hiểu biết bất quá, giả bộ bất tỉnh cũng liền lừa lão Lục, trước kia xem ở mẫu hậu phân thượng, không phải đã không có nhắc nhở cho nàng, không cần lại dẫm lên người khác nổi danh, gặp phải ngạnh cha từ, nàng về điểm này tiểu kỹ xảo, căn bản là không đủ dùng, nghe được lời này. Tần Tiên Tiên là thật sự có chút tưởng hôn mê, Tam Điện Hạ là nàng thân biểu ca. Hơn nữa bản khắc không hiểu biến báo tính tình, ai cũng sẽ không hoài nghi hắn nói, nàng tưởng, không dùng được bao lâu, toàn bộ kinh thành đều sẽ biết nàng thân thể không tốt sự tình. Sau đó, nàng còn có thể gả cho trong lý tưởng người sao? Tác giả có lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới Nga Moa Moa đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.